Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 477 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào bạn Trần Hoàng Nam. Chị ở Việt Nam chứ làm gì ở nước ngoài, nhưng mà do chị bận á, nên với lại xung quanh ồn ào, ban đêm khuya thì yên tĩnh hơn mới đọc truyện được. Xin chào bạn Jun Lê. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 477. Giờ này ngày này, bảo sư muội cũng đã chết, mà chính mình chỉ sợ rằng không sống sót được. Tất cả những chuyện này đều do một người gây ra. Có thể nói một mình hắn đã làm cho Tử Tuyền đảo long trời lở đất. Đây là năng lực kinh khủng tới mức nào? Đáng sợ, nực cười. Linh đảo đỉnh cấp to lớn như vậy, trong cuộc đối đầu với một người lại thua một cách thảm hại. Hồ Quảng bỗng có chút hối hận, không nên trêu chọc tam giới đảo. Nếu không trêu chọc tam giới đảo, vậy thì sẽ không có nhiều thảm sự như bây giờ. Yêu tu Tử Tuyền cũng sẽ không chết nhiều đến vậy. Nhưng trên đời này vô dụng nhất chính là hối hận. Trước khi động thủ, Tử Tuyền chưa từng để tam giới đảo vào trong mắt. Bất luận là Hổ sư đệ đã chết hay Bảo sư muội hoặc đám người hồng tượng, ai mà không cảm thấy đối phó tam giới đảo là một chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn sắp chết rồi. Chỉ dựa vào đại đạo chủ sư tâm có thể thay bọn hắn báo thù rửa hận hay không thì hắn không biết. Hắn thậm chí còn không chắc chắn sư tâm trong ấn tượng bách chiến bách thắng rốt cuộc có phải là đối thủ của lục diệp này hay không. Trong lòng muôn vàng tiếc nuối nhưng mà không có sức để thực hiện. Nợ máu! Phía sau truyền đến tiếng quát lạnh lùng, trong khi pháp lực thôi động truyền khắp tứ phương. Trả bằng máu! Cổ đột nhiên đau nhói, Hồ Quảng phát hiện mình bỗng bị nhấc lên, tầm mắt đột nhiên cao lên không ít, lại quỷ dị không cảm giác được thân thể mình tồn tại. Hắn chớp mắt mấy cái, bỗng ý thức được mình đã bị bêu đầu. Đúng vậy! Nợ máu phải trả bằng máu. Lời này là do đám yêu tu Tử Tuyền đảo hô lên trong bữa tiệc ngày đó. Nhưng đối với đám yêu tu Tử Tuyền mà nói, đó chỉ là một cây cớ để gây chiến với tam giới đảo mà thôi. Nhưng mà người ta thật sự làm được. Cái chết của Vệ Phá đổi lấy tính mạng của bảy nguyên giao Tử Tuyền và mấy trăm tinh túc. Mà chuyện này còn chưa kết thúc. Sư tâm đang cấp tốc chạy về Tử Tuyền, trơ mắt nhìn Hồ Quảng quỳ bên kia, bị lục diệp chém một đao đứt đầu. Máu tươi từ cổ không đầu, phun ra như suối. Tâm tình cấp thiết và lo lắng, vào giờ khắc này hóa thành phẫn nộ vô biên. Khóe mắt hắn nổ tung, tràn ra máu tươi, chảy xuống theo gương mặt. Bộ dáng dữ tợn đáng sợ, đột nhiên gầm lên một tiếng, sóng âm bằng mắt thường có thể thấy hội tụ thành chùm. Cách xa gần ngàn dặm tấn công về lục diệp. Tặng cho ngươi. Lục diệp đá một cước, đá bay đầu Hồ Quảng về phía sư tâm. Hắn quay người lao vào bên trong Tử Tuyền đảo. Trên đường chém giết một đám yêu tu đang liều chết xông về phía bên này muôn cứu Hồ Quảng. Lắc mình xông vào một tòa đại điện rồi biến mất không thấy bóng dáng. Mà đầu lâu kia sau khi bay ra không bao lâu liền bị... chùm sóng âm của sư tâm đánh nát thành bột mịn, khiến cho sư tâm càng thêm cuồng nộ. Vô số tu sĩ đứng xa quan chiến lặng ngắt như tờ, cảm thấy kinh hãi trước cảnh tượng kinh khủng vừa rồi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, không ai có thể ngờ rằng một nguyệt giao trung kỳ có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp giết chết hai nguyệt giao hậu kỳ. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ nhìn rõ cái chết của Bảo Du Du, đó là do thực lực của Bảo Du Du không bằng người. Nhưng cái chết của Hồ Quảng, bọn hắn có chút không hiểu. Bởi vì sau khi Bảo Du Du chết, Hồ Quảng căn bản không có bất kỳ hành động gì, đã bị Lục Diệp bắt sống, còn bị cưỡng ép quỳ xuống đất trước mặt sư tâm bêu đầu. Một màn thảm thiết này khiến cho đám tu sĩ đều cảm thấy bất an. Một lão giả bỗng thở dài. Ai, giết người, bất quá, đầu chấm đất. Tam giới đảo Lục Diệp này có chút quá đáng. Đứng trên lập trường của người ngoài cuộc, cách Lục Diệp giết Hồ Quảng rõ ràng đang sỉ nhục đối phương. Rất nhiều tu sĩ quanh năm lang thang bên bờ sinh tử, cả đời trải qua vô số trận chiến, tâm tính kiên cường, không sợ sinh tử. Nhưng nếu nhất định phải chết, ai mà không muốn chết một cách thống khoái. Nhiều người nhìn như vậy trước khi chết còn bị sỉ nhục, thậm chí còn đá đầu người ta như đá bóng, ít nhiều khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Quá đáng ư? Một tiếng hừ lạnh truyền đến. Lão già hồ đồ, người nói cái gì vậy? Lão già vừa nói chuyện kia dù sao cũng là một nguyệt giao, nghe vậy giận dữ quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Liếc mắt thấy một đại hán, khoe mắt lập tức co giật. Ồ, hóa ra là hào đảng đạo hữu. Đại đạo chủ ngũ sắc đảo, luận thân phận, địa vị, ngang hàng với sư tâm. Tuy nói đến vạn tượng hải không bao nhiêu năm, nhưng mà phàm là người có chút kiến thức, ai mà không biết hắn. Tuy thế lực lão giả xuất thân không tệ, nhưng so với ngũ sắc vực vẫn kém rất nhiều. Hơn nữa tu vi thực lực của hào đảng còn mạnh hơn lão. Đối phương nhìn lão không phục, giao huấn lão một câu cũng là chuyện bình thường. Lão giả lập tức quyết định nhịn cơn giận này. Không ngờ hào đảng không buông tha, lạnh lùng nhìn lão giả. Chưa từng trải qua nỗi khổ của người khác, chớ có khuyên người ta lương thiện. Lão già kia, người biết được bao nhiêu ân oán giữa Tử Tuyền và Tam Giới Đảo, mà dám ở chỗ này bình phẩm chứ? Lão giả tuổi tác đã cao mà bị giáo huấn như vậy, nhất thời sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Người đất cũng có ba phần hỏa khí, huống chi lão cũng là nguyệt giao, lập tức mở miệng nói. Lão hữu quả thật không biết giữa hai đạo linh đảo này có ân oán gì. Đạo hữu nếu biết, không ngại nói thử xem. Hào đảng hừ lạnh nói. Vậy ta nói cho người nghe. Trước đó vài ngày, Tử Tuyền bỗng mở tiệc chiêu đãi tân khách tứ phương. Vừa vặn ta cũng có tên trong danh sách mời. Rảnh rỗi không có việc gì, liền đi xem. Vừa vặn gặp được khởi nguồn ân oán giữa Tử Tuyền và Tam Giới Đảo. Hắn lập tức kể lại chuyện xảy ra ngày đó. Khi nghe nói tu sĩ Nguyệt Giao vệ phá của Tam Giới Đảo đi ngang qua Tử Tuyền Đảo, vô cớ giết chết mấy tinh túc Tử Tuyền, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt vi diệu. Tử Tuyền Đảo nổi danh lừng lẫy, phàm là tu sĩ lăn lộn trên vạn tượng hải một thời gian đều sẽ nghe nói qua. Một linh đảo cường đại như vậy, tu sĩ nào không có mắt dám đi giết người của bọn hắn chứ? Hơn nữa còn là ở gần Tử Tuyền. Trừ phi tu sĩ Tam Giới Đảo về phá kia bị mất trí, cho nên vừa nghe lời này. Người sáng suốt đều biết đây là do Tử Tuyền vu oan giá họa. Lại nghe Tử Tuyền đưa ra điều kiện 1 tỷ linh ngọc, Lục Diệp vì cứu mạng về phá, mi mắt cũng không chớp một cái liền đáp ứng, nhanh chóng gom góp đủ 1 tỷ linh ngọc. Kết quả Hồ Quảng kia sau khi rời đảo tiếp ứng lại không nhận nợ. Nói không giữ lời rồi lật lọng, quả thật không phải là tác phong của linh đảo đỉnh cấp. Sau đó sư tâm lại nuốt sống về phá, càng khiến cho người ta lộ ra vẻ ghét bỏ. Yêu tộc có truyền thống huyết thực tế này, rất nhiều người đều biết, nhưng đem một tu sĩ Nguyệt Giao sống sờ sờ làm tế phẩm, vẫn khiến cho người ta nhíu mày. Tuy nói rất nhiều tu sĩ xuất thân từ chủng tộc khác nhau, nhưng hôm nay yêu tộc có thể bắt một nhân tộc làm tế phẩm, ngày khác có thể bắt tộc nhân của họ làm tế phẩm. Hào đảng ăn nói không được lưu loát, kể lại không được sinh động, nhưng thông qua lời kể của hắn, chuyện trong bữa tiệc ngày đó vẫn được bày ra rõ ràng trước mắt đông đảo tu sĩ. Các tu sĩ vây xem lúc này mới hiểu rõ nguồn gốc ân oán giữa hai đại linh đảo. Hơn nữa toàn bộ quá trình nghe được rõ ràng là Tử Tuyền nhằm vào tam giới đảo. Về phần nguyên nhân, tam giới đảo bây giờ đang phát triển không ngừng, mỗi ngày đều thu đấu vàng, đã khiến cho rất nhiều người đỏ mắt. Tử Tuyền nhìn chăm chăm cũng không có gì lạ. Tử Tuyền nói không giữ lời, tham ô 1 tỷ linh ngọc của tam giới đảo. Sư tâm là nuốt sống tu sĩ của tam giới đảo. Lục Diệp bây giờ làm như vậy chẳng qua là phản kích. Dù vậy còn tính là quá đáng hay không? Hao Đản nhìn về lão giả Ly Khi trước. Lão giả trầm mặc không nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu lão có được năng lực như Lục Diệp là gặp phải chuyện tương tự, làm cũng sẽ không kém Lục Diệp bao nhiêu. Tu sĩ phần lớn khoái ý ân cừu, chịu ủy khuất, ai lại nhìn ai? Là lão hữu thất ngôn rồi. Lão giả cũng là một người phóng khoáng, tuy nhìn ra Hao Đản có ý nói giúp Lục Diệp, biết vị ngũ sắc đảo đại đảo chủ này cùng với Lục Diệp tự hồ có chút tư giao. Lúc trước, tam giới đảo lâm vào khốn cảnh, ngũ sắc đảo là nơi đầu tiên đứng ra ủng hộ. Đem phân hội của ngũ sắc thương hội vào tam giới đảo chính là chứng cứ tốt nhất. Nhưng không thể không nói, Hao Đản nói có lý. Chưa từng nếm đau khổ của người ta, chớ khuyên người ta rộng lượng. Ân oán giữa tu sĩ, nếu không phải người trong cuộc, người ngoài rất khó nhìn rõ ràng. Có lẽ kẻ bị ức hiếp hiện tại mới là kẻ chủ động gây sự khi trước, tỉ như Tử Tuyền đảo bây giờ. Lão giả tỏ ý xin lỗi, Hao Đản đương nhiên sẽ không truy cứu, thản nhiên ừ một tiếng. Lại có người mở miệng nói. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, tam giới đảo rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà lợi hại đến thế. Năm xưa một trận Bách Việt đảo đã chấn kinh vạn tường hải, bây giờ đối đầu Tử Tuyền lại chiếm thượng phong. Tam giới đảo, tam giới đảo. Mọi người đều gọi như vậy, nhưng tu sĩ trên tam giới đảo đến từ phương tinh hệ nào thì không ai biết. Có tu sĩ nhìn về Hao Đản. Hao Đản đạo hữu, tự hồ rất quen thuộc với tam giới đảo, có phải biết điều gì hay không? Hao Đản chắp hai tay sau lưng, lão thần định đoạt nói. Các người quản có lai lịch gì để mà làm gì? Chỉ cần nhớ kỹ một điều, tu sĩ tam giới đảo không phải hàng người không nói đạo lý. Bọn họ đến vạn tượng hải tuy rằng không lâu, nhưng chưa từng chủ động gây sự với bất kỳ thế lực nào. Cứ lấy chuyện công chiếm Bách Việt đảo mà nói, đó cũng là do Bách Việt bị người ta sai khiến, lén lút vây công tu sĩ tam giới đảo trước. Lúc này mới có chiến sự tam giới đảo cường công Bách Việt. Cho nên, bất luận năm xưa hay là hôm nay, phong cách hành sự của tam giới đảo đều là người không phạm ta thì ta không phạm người. Nói tới đây, lời nói xoay chuyển, Hao Đản cười hăng hắc. Nghe nói Tử Tuyền có một nữ yêu xuất thân lục vĩ yêu hộ tộc, sinh ra quốc sắc thiên hương, điên đảo chúng sinh. Hiện tại là thiếp thất của ai ấy nhỉ? Không ai dám nói tiếp, có một số người đã hiểu rõ nhưng mà không dám nói ra. Năm xưa, Bách Việt đảo rốt cuộc bị ai âm thầm sai sử, lén lút vây công tu sĩ tam giới đảo. Có lẽ ban đầu không ai biết, nhưng trên đường Lục Diệp đuổi giết Dư Hoàng, vậy mà có Nhật Chiếu trấn thủ giáng lâm, chủ trì công đạo, việc này rất kỳ quặc. Về phần yêu nữ xuất thân lục vĩ yêu hồ tộc, tự hồ cũng có liên quan trực tiếp đến vị Nhật Chiếu trấn thủ kia. Trước có Bách Việt, sau có Tử Tuyền, sâu chuỗi những tin này, không thể nghi ngờ là rất đáng suy ngẫm. Theo ý Hao Đản đạo hữu, cuộc chiến hôm nay sẽ phát triển như nào? Có tu sĩ đổi đề tài. Hao Đản hừ lạnh nói. Ta không ở trong cuộc, giống như mọi người đều đang xem trò vui. Nào biết chiến cuộc sẽ phát triển ra sao? Cứ xem là biết. Nói rồi hắn có chút lo nhìn về Tử Tuyền đảo. Sư Tâm đã giết trở về sau khi Lục Diệp giết Hồ Quảng liền né người. Trốn vào một tòa đại điện trong Tử Tuyền đảo, không ai biết hắn đang làm gì. không thể không thừa nhận Lục Diệp thể hiện ra thực lực rất cường đại. Nhưng yêu tu Tử Tuyền cũng đều là hạng người hung hãn không sợ chết. Vừa rồi đủ loại biến cố phát sinh quá nhanh, phần lớn yêu tu trên Tử Tuyền đảo không kịp phản ứng. Bây giờ phản ứng lại được đều đang đánh về Lục Diệp. Thực lực tinh túc cảnh đúng là không bằng Nguyệt Giao. Nhưng nếu Lục Diệp không nhanh chóng bỏ chạy, chỉ dựa vào sức một mình e rằng khó làm nên chuyện gì. Thực lực hắn có mạnh hơn, còn có thể một mình một ngựa giết toàn bộ yêu tu của Tử Tuyền hay sao? Nếu hắn là Lục Diệp, vậy khẳng định sẽ bỏ chạy trước khi Sư Tâm chạy về. Trận chiến này thu hoạch thật to lớn đối với Lục Diệp mà nói đã là công to, đánh ra uy danh của Tam Giới Đảo, không cần thiết phải mạo hiểm. Tin rằng từ nay về sau, sợ rằng không có ai dám dễ dàng trêu chọc Tam Giới Đảo. Nhưng mà Lục Diệp hết lần này tới lần khác lại không đi. Cùng lúc này, trong đại điện, sau khi Lục Diệp xông vào chém giết mấy tên yêu tộc tinh túc cảnh, sau đó lật tay một cái, trên tay xuất hiện một thanh hải loa. Hắn không chút do dự, lập tức đặt thanh hải loa lên thổi. Hao Đản cho rằng Lục Diệp chỉ có một mình, nhưng mà trên thực tế, Lục Diệp chưa bao giờ một mình, sau lưng hắn là toàn bộ Tam Giới Đảo. Chỉ là lúc trước thời cơ chưa tới, tu sĩ Tam Giới vẫn luôn không xuất động mà thôi. Bây giờ thời cơ đã đến, bởi vì đại trận phòng hộ của Tử Tuyền Đảo đã sụp đổ. Trận chiến với Bách Việt Đảo không có cách nào tái hiện ở Tử Tuyền, chính là vì đại trận phòng hộ của Tử Tuyền quá kiên cố. Cho nên, cho dù trước đó Lục Diệp dùng bảo huyết phân thân ngụy trang thành hầu phi rồi lẻn vào trong đảo, cũng chỉ giết được một con voi đỏ, không có mượn nhờ được tiểu hoa giới dẫn người đến. Bởi vì cho dù làm vậy, không có cách nào phá vỡ đại trận phòng hộ trong thời gian ngắn, kết quả duy nhất là bị người ta úp sọt bắt rùa. Bây giờ thì không cần lo. Vào giờ phút này, Tam Giới Đảo, khu vực tu sĩ bản đảo đang trú quân, tu sĩ Tam Giới đã sớm nhận được tin báo của Lục Diệp toàn bộ tập kết ở đây. Mà vị trí này đã bị Lục Diệp sớm dùng thanh hải loa lưu lại ấn ký. Thời gian gần đây hắn đều nhằm vào Tử Tuyền Đảo, một số việc tự nhiên sớm đã có chuẩn bị từ trước. Cánh cửa do thanh hải loa mở ra không phải cố định thông tới lãnh địa nhân ngư. Chuyện này hắn đã sớm thử qua sau khi có được thanh hải loa. Chỉ cần lưu lại ấn ký đặc biệt ở một vị trí, như vậy sau khi thổi thanh hải loa, cánh cửa sẽ hiển lộ ở chỗ ấn ký. Ấn ký này có thể bị chủ động tiêu trừ, nếu không chủ động tiêu trừ sẽ duy trì một thời gian rồi sau đó tiêu tán. Lục Diệp luôn cảm thấy thứ này có thể dùng làm kỳ binh đánh úp trong chiến tranh, chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội tốt để mà sử dụng. Cơ hội lần này hẳn là một cơ hội tốt. Khi cánh cửa mở ra, Mã Thượng Tư là người đầu tiên xông vào, tiếp theo là Loan Hiểu Nga, Yên Miễu, Hà Bách Xuyên. Có thể nói chiến lực Nguyệt Giao trên mặt nổi của Tam Giới Đảo không còn một ai. Sau đó mới là lượng lớn tinh túc cảnh theo thứ tự, nhanh chóng xuyên qua cánh cửa. Tu sĩ Tam Giới giáng lâm Tử Tuyền. Lúc trước, Tam Giới Đảo nghèo kiết xác, Lục Diệp dẫn dắt đầu tất cả tu sĩ cường công Bách Việt Đảo, bỏ lại toàn bộ Tam Giới Đảo phía sau. Bây giờ Tam Giới Đảo tuy phát triển không tệ, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cố kỵ gì. Tam Giới Đảo bên này thậm chí còn không để lại tinh túc cảnh để duy trì trật tự khu thương mại. Bởi vì trận chiến này nếu như thắng, mang theo uy thế đại phá Tử Tuyền, sợ rằng sau này khó có người dám gây chuyện ở Tam Giới Đảo. Nếu thất bại, vậy tự nhiên không cần nói. Tử Tuyền Đảo. Sư Tâm tốc độ rất nhanh, khi phát hiện không ổn lập tức quay lại viện trợ. Bất đắc dĩ tốc độ động thủ của Lục Diệp còn nhanh hơn hắn. Trước chém Bảo Du Du, sau giết Hồ Quản, chọc cho Sư Tâm tức tới mức khóe mắt muốn nứt ra. Hắn rốt cuộc đã giết về Tử Tuyền Đảo, trống giận xông về tòa đại điện mà Lục Diệp tiến vào. Một thân sát cơ ngưng tụ như thực chất, thề phải chém giết Lục Diệp ngay tại đây. Ngay sau đó, tất cả tu sĩ đang xem cuộc chiến đều thấy một màn không thể tưởng. Sư Tâm kia khi thế hung hăng xông vào, nhưng chỉ sau một hơi thở, liền chật vật vô cùng bay ngược ra ngoài. Thân hình to lớn khôi ngô giống như một bao cát, thân ở giữa không trung, khí huyết quanh quẩn quanh người đều có dấu hiệu tan rã. theo sát sư tâm từ trong đại điện lao ra, còn có mấy bóng người, khi thế mỗi người đều kinh người. Người cầm đầu chính là Tam đạo chủ, Lục Diệp. Là tình huống gì? Xung quanh từng đợt tiếng kinh hô vang lên, thật sự không thể lý giải một màn mà mình nhìn thấy. Bởi vì Lục Diệp rõ ràng một mình xông vào, kết quả bây giờ lại có mấy người cùng nhau lao ra. Hơn nữa mấy người kia đều không phải tu sĩ bình thường, rõ ràng đều là nguyệt giao cảnh, thoạt nhìn còn rất quen mắt. Đây không phải là Tam giới đảo, đại đảo chủ Loan Hiểu Nga sao? Có tu sĩ nhận ra thân ảnh của Loan Hiểu Nga với tư cách Tam giới đảo, đại đảo chủ. Nàng thường xuyên xuất đầu lộ diện, dưới sự dẫn dắt của Thang Quân kết giao với nguyệt giao của các thế lực khác nhau. Tu sĩ nhận biết nàng đương nhiên không ít. Nhưng điều khiến cho người nói chuyện không thể lý giải chính là Loan Hiểu Nga làm sao xuất hiện ở Tử Tuyền đảo, hơn nữa còn là từ trong tòa đại điện kia giết ra. Đó là Mã Thượng Tư. Cũng có người nhận ra Mã Thượng Tư. Còn có Yên Miểu. Hạ Bách Xuyên cũng tới sao? Tính cả Lục Diệp, điều này có nghĩa là 5 vị nguyệt giao trấn thủ trên danh nghĩa của Tam giới đảo đều tề tụ ở đây. Ngoài trừ Lục Diệp, 4 vị còn lại đều là nguyệt giao hậu kỳ. Kinh ngạc, không thể tin được, đúng là khó lý giải. Các loại tâm tình cuồn cuộn trong lòng các tu sĩ rất nhanh vẻ mặt mọi người đều trở nên vi diệu, rốt cuộc hiểu rõ sư tâm vừa mới gặp phải chuyện gì. Tử Tuyền đảo đại đạo chủ khi thế hung hăng giết vào trong đại điện, kết quả bị 5 vị nguyệt giao của Tam giới đảo mai phục ở bên trong cùng liên thủ vây công, kết cục làm sao có thể tốt. Sư tâm quả thật lợi hại, nhưng hắn cũng chỉ là nguyệt giao, đâu phải là nhật chiếu. Giống như hài tử bướng bỉnh nơi thôn quê móc hang rắn, vốn tưởng rằng trong động chỉ có một con rắn nhỏ, kết quả bỗng xuất hiện 5 con mãnh hổ. Làm sao có thể hình dung bằng một chữ thảm? Bất quá sư tâm này quả thật đủ mạnh, chỉ từ trạng thái của hắn hiện tại liền có thể thấy được 1-2. Bởi vì toàn thân hắn không có thương thế rõ ràng, nói cách khác, vừa rồi một phen giao thủ, 5 vị nguyệt giao Tam giới đảo không thể làm gì được hắn. Sư tâm đang lùi, khoe mắt hoàn toàn nổ tung, nhưng càng nhiều yêu tu Tử Tuyền lại đang xung phong. Toàn bộ Tử Tuyền đảo triệt để sôi trào, mấy ngàn yêu tu từ các phương hướng khác nhau hội tụ về bên này. Linh đảo to lớn tràn ngập một loại cảm xúc đồng tâm hiệp lực. Trái tim sư tâm rơi xuống đáy cốc, những tu sĩ vây xem kia không rõ ràng những nguyện giao Tam giới đảo này tại sao lại xuất hiện trong Tử Tuyền đảo. Nhưng sau khi hắn xông vào đại điện lại thấy rất rõ ràng. Chính giữa đại điện kia vậy mà sừng sững một cánh cửa. Từ trong cánh cửa kia từng bóng người liên tiếp xuất hiện. Dùng ngón chân để nghĩ sư tâm cũng biết cánh cửa kia tất nhiên thông với Tam giới đảo. Hắn nghĩ mãi mà không ra Lục Diệp làm thế nào vậy mà có thể mở ra một cánh cửa như vậy trong thời gian ngắn. Hắn chỉ biết Tử Tuyền lần này gặp phiền phức lớn rồi. Nếu như chỉ là một mình Lục Diệp, hắn còn không phải quá lo lắng. Sức một người dù mạnh hơn có thể làm cũng có hạn. Nguyệt giao Tử Tuyền bên này đúng là chỉ còn có một mình hắn, nhưng mà Tử Tuyền còn có tới 5.000 tinh túc cảnh. Cho dù lấy mạng người để lấp, cũng có thể lấp chết Lục Diệp. Nhưng nếu tu sĩ Tam giới đảo cùng nhau giết đến, vậy thế cục sẽ phát triển ra sao? Hắn không thể nào phỏng đoán được. Chỉ ngắn ngủi vài giây suy nghĩ, sư tâm liền có quyết định, lúc này nổi giận gầm lên. Phá hủy đại điện, hủy cánh cửa kia. Tuyệt đối không thể để cho càng nhiều tu sĩ Tam giới đảo giáng lâm Tử Tuyền. Ồn ào cái gì chứ? Mã Thượng Tư giận dữ quát. Huyết hải bỗng trải rộng ra phía trước, muốn bao phủ sư tâm vào trong. Trước mắt sư tâm là chủ tâm cốt của Tử Tuyền đảo, chỉ cần giết hắn ta. Như vậy yêu tu Tử Tuyền dù có số lượng nhiều hơn cũng chỉ là một đám ô hợp. Nhưng sư tâm chung quy không phải là nguyệt giao bình thường có thể so sánh. Vừa rồi tuy bị đánh cho trở tay không kịp, nhưng giờ phút này vẫn cường hoành như cũ. Đối mặt với huyết hải của Mã Thượng Tư, vậy mà nhanh chóng né ra. Còn chưa kịp thở một hơi liền biến sắc, ngẩng đầu lên, Lục Diệp đã xách đao giết đến. Sư tâm vẻ mặt ngưng trọng, không dám có nửa điểm lơi lỏng. Đối với Lục Diệp, hắn vẫn rất là kiên kỵ. Bởi vì coi như là hắn tự mình ra tay, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy giết Bảo Du Du rồi sau chém Hồ Quản. Nhưng Lục Diệp lại làm được. Mặc kệ tu vi hắn cao hay thấp, thủ đoạn này đều cực kỳ dọa người. Đây tuyệt đối là một đối thủ đáng để hắn dốc toàn lực ứng phó. Bỗng nhiên đại chiến nổi lên, hai bóng người tung bay, quyền ảnh đao quang tàn phá bừa bãi. So sánh thân hình, cả người Lục Diệp cũng chỉ to bằng một cánh tay của Sư Tâm. Nhưng về khí thế và thực lực, thân hình nhỏ bé của Lục Diệp lại phản phất càng hơn một bậc. Còn có Mã Thượng Tư thúc giục huyết hải cuồn cuộn ở một bên, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội bao phủ Sư Tâm vào trong, làm cho Sư Tâm vô cùng bực bội. Gần như cùng lúc hai chủ tớ Lục Diệp đối đầu với Sư Tâm, đại chiến nơi cánh cửa đại điện cũng bộc phát. Vô số tinh túc cảnh yêu tộc bay tới nơi này đồng loạt ra tay oanh kích về đại điện. Bởi vì Sư Tâm vừa mới hạ lệnh cho bọn hắn phá đại điện này, cho nên bọn hắn không cần biết nguyên do đều sẽ chấp hành một cách tỉ mỉ. Loan Hiểu Nga, Yên Miễu, Hạ Bách Xuyên, ba đại nguyệt giao thân hình tung hoành, nơi đi qua huyết quang nở rộ. Tử Tuyền Yêu Tu tuy kết thành trận thế bằng trận bàn đồng khí liên chi, nhưng cho dù toàn bộ do tinh túc hậu kỳ kết trận, thực lực có thể phát huy ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang với một nguyệt giao sơ kỳ mà thôi. Ba vị nguyệt giao tam giới đảo này mỗi người đều là cảnh giới hậu kỳ, nhất là Loan Hiểu Nga và Yên Miễu, có hy vọng đột phá nhật chiếu. Tử Tuyền Yêu Tu tuy kết trận, há lại là đối thủ của các nàng. Nhưng chỉ dựa vào ba người bọn họ, hiển nhiên không thể bảo vệ được đại điện này. Bọn họ đang chém giết Yêu Tu Tử Tuyền, càng nhiều Yêu Tu Tử Tuyền ra tay oanh kích đại điện. Mà từ trong đại điện không ngừng có tu sĩ tam giới đảo kết trận giết ra, nghênh chiến tu sĩ địch nhân. Các tu sĩ vây xem sớm đã ngây ngẩn cả người, bởi vì những gì thấy trước mặt đã vượt qua nhận thức. Lục Diệp một mình tiến vào đại điện kia, năm vị nguyệt giao cùng nhau giết ra thì thôi đi, bây giờ vậy mà lại có ngàn nhiều tin tức cảnh giết ra. Hơn nữa những tin tức bỗng không biết từ đâu xuất hiện kia rõ ràng đều là tu sĩ của tam giới đảo. Nếu không phải biết rõ linh đảo trước mặt này là Tử Tuyền đảo, sợ rằng mọi người sẽ cho rằng nơi này là hang ổ của tam giới đảo. Đại điện là trận cơ đại điện, bản thân vô cùng kiên cố, cho nên mới có thể sừng sững không đổ dưới thế công dày đặc từ bốn phương tám hướng. Nhưng đại điện cuối cùng vẫn bị oanh phá. Trận cơ đại điện có trận pháp bảo vệ là không sai. Các tinh túc cảnh của tam giới đảo thông qua cánh cửa giáng lâm cũng lập tức kích phát đại trận. Nhưng làm sao có thể ngăn được nhiều Yêu Tu Tử Tuyền cùng cuồng công như vậy? Sau khi đại điện bị phá nát, trong đống đổ nát, cánh cửa kia vô cùng bắt mắt. Các tu sĩ vây xem lúc này. Các tu sĩ vây xem lúc này mới lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ tu sĩ tam giới đảo là từ đâu mà xuất hiện. Cánh cửa này rõ ràng chính là mấu chốt. Có người mắt lộ ra tinh quang rồi mở miệng nói. Trận chiến tam giới đảo cường công bách Việt đảo, sau đó có rất nhiều đạo hữu đã điều tra. Cũng có đạo hữu hỏi qua tình huống cụ thể của tu sĩ bách Việt may mắn còn sống sót. Có một số việc đều đã làm rõ, nhưng mà duy chỉ có một điều, vẫn luôn là bí ẩn chưa có lời giải đáp. Tu sĩ khác nói, đúng à, nghe nói trận chiến kia, tu sĩ tam giới đảo bỗng dưng xuất hiện bên trong bách Việt đảo, phá mất mấy chỗ trận cơ, dẫn đến uy năng đại trận phòng hộ của bách Việt đảo phải giảm mạnh. Lúc này mới bị cưỡng ép công phá, cho tới nay đều không ai biết tu sĩ tam giới đảo làm sao mà xuất hiện bên trong bách Việt đảo. Xem ra đây chính là nguyên nhân. Lục Diệp kia rõ ràng có một loại thủ đoạn có thể ở linh đảo khác mở ra một cánh cửa thông với tam giới đảo, giống như ngày hôm nay đã thấy. Bí ẩn năm xưa của bách Việt đảo đã được làm rõ, nhưng tốc độ của Lục Diệp này cũng quá là nhanh rồi. Hắn tiến vào đại điện, đến khi Sư Tâm truy sát vào, trước sau không đến 10 hơi thở. Vậy mà mở ra một cánh cửa như vậy, đây là thủ đoạn gì? Không kịp nghĩ nhiều, bên phía Tử Tuyền lại xảy ra dị biến. Đại điện bị phá, khi cánh cửa lộ ra, tình cảnh của tu sĩ tam giới đảo trở nên bất lợi. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, số lượng tu sĩ tam giới đảo giáng lâm không nhiều. Tuy có ba vị nguyệt giao đang xung trận giết địch, giảm bớt áp lực rất lớn, nhưng vẫn có rất nhiều công kích đánh về phía đại điện. Nếu như không ngăn, không nói đến cánh cửa có thể kiên trì được hay không. Cho dù kiên trì được, tu sĩ tam giới đảo từ trong cánh cửa đi ra cũng sẽ gặp họa. Khoảnh khắc xuyên qua cánh cửa không thể nghi ngờ chính là lúc mà tu sĩ yếu ớt nhất. Cũng may đối với tình huống này, đám người Loan Hiểu Nga đã sớm có phương án. Chỉ thấy bên cạnh cánh cửa có bảy vị tinh túc hậu kỳ đứng sừng sững. Vị trí của họ nhìn như tùy ý, trên thực tế lại ẩn chứa huyền diệu. Bảy người đều to lớn vạm vỡ, khí huyết dồi dào. Rõ ràng tất cả đều xuất thân thể tu, nhất là người ở giữa. Thân hình cao lớn nhất, khôi ngô, ngực để trần, tướng mạo chất phác. Hắn cầm một khối trận bàn đồng khí liên chi, bỗng gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt, khí cơ của bảy vị thể tu cùng liên kết. Khí huyết hòa quyện, ẩn hiện tiếng thu rống truyền ra. Một trận thế huyền vũ to lớn đã thành hình. Trận bàn đồng khí liên chi lưu hành trên vạn tượng hải đã nhiều năm. Mọi người sớm đã quen thuộc với một số trận thế thông thường. Trận thế huyền vũ không thể nghi ngờ là một loại thường thấy nhất. Năm người liền có thể kết trận, bảy người là tốt nhất. Khi trận thế đã thành, có được sự huyền diệu của huyền vũ, có lực phòng hộ cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có điều trận thế huyền vũ bỗng xuất hiện này dường như có chút khác biệt so với những gì mọi người biết. Huyền vũ trận thế này kết thành hư ảnh huyền vũ quá mức chân thật, ngay cả hoa văn trên mai rùa cũng rõ ràng. Huyền vũ trận thế vốn có phòng hộ rất mạnh, huyền vũ trận thế thoạt nhìn khác biệt này có thể mạnh bao nhiêu, không ai nói chính xác được, nhưng rất nhanh đã được minh chứng. Bởi vì vô số công kích rơi vào trên mai huyền vũ hư ảnh, vậy mà không thể phá vỡ trận thế này ngay lập tức. Cánh cửa được trận thế này bảo vệ vô cùng vững vàng. Trận thế này thật là mạnh a! Có người kinh hồ, trước mắt chứng kiến năng lực phòng hộ của trận thế huyền vũ kia vượt xa nhận thức. Trận nhãn là người phương nào? Có người hỏi, tuy trận thế mạnh yếu có liên quan đến tất cả tu sĩ kết trận, nhưng người đóng vai trò chủ đạo trong đó không thể nghi ngờ là người ở trận nhãn. Người nói chuyện rõ ràng ý thức được trận thế huyền vũ này có sự khác biệt, có liên quan mật thiết đến tu sĩ ở trận nhãn. Người này tên là Cự Giáp, là một trong những tinh túc cảnh mạnh nhất của tam giới đảo. Vị lão giả Nguyệt Giao trước đó có chút không vui với Hao Đảng, bỗng mở miệng nói. Chư vị có còn nhớ rõ tràng cảnh đại trận phòng hộ Bách Việt đảo bị phá năm xưa hay không? Có người lộ ra vẻ hồi ức. Hình như năm xưa, người phá vỡ đại trận Bách Việt đảo cũng là một tòa huyền vũ trận thế. Cảnh tượng chấn động lòng người năm xưa, cho dù đã qua nhiều năm, người tận mắt chứng kiến hồi tưởng lại cũng là cảm xúc dâng trào. Bởi vì trong nhận thức thông thường, huyền vũ trận thế là dùng để phòng ngự. Ai có thể ngờ rằng trận thế này vậy mà có thể phát huy ra một kích khủng bố đến vậy. Lão giả Nguyệt Giao kia nói, không sai, năm xưa trận thế huyền vũ này chính là do Cự Giáp chủ trì, do mấy vị Nguyệt Giao của tam giới đảo phụ tá hợp lực, mới có một kích kinh thiên động địa đến vậy. Hao Đảng bỗng quay đầu nhìn về lão giả. Đạo hữu có vậy hiểu rất rõ về tam giới đảo. Lão giả Nguyệt Giao kia cười ha ha. Tam giới đảo quật khởi nhanh chóng là tấm gương cho lớp người như chúng ta. Đương nhiên phải tìm hiểu nhiều hơn chứ, noi theo một hai. Hao Đảng nhìn lão chăm chú một cái rồi mới quay đầu đi. Ngay lúc này bên cạnh bỗng có tiếng kinh hô. Không xong rồi, Sư Tâm sắp gặp xui. Hao Đảng vội vàng nhìn về chiến trường của Sư Tâm. Chỉ thấy lúc này Sư Tâm đang đánh nhau kịch liệt cùng với Lục Diệp. Rõ ràng tu vi đôi bên chênh lệch một tầng tiểu cảnh giới, nhưng mà trên chiến trường Lục Diệp lại chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Sư Tâm bị áp chế tới mức chỉ còn lực phòng thủ. Điều này không thể nghi ngờ nói lên một chuyện. Đơn đã độc đấu, Sư Tâm không phải là đối thủ của Lục Diệp kia. Đương nhiên có lẽ do Mã Thượng Tư ở một bên uy hiếp, Sư Tâm thúc giục. Đương nhiên có lẽ là do Mã Thượng Tư ở một bên uy hiếp, thúc giục huyết hải chìm nổi, thỉnh thoảng lại cuốn về phía Sư Tâm. Sư Tâm chắc chắn phải phân tâm để phòng bị. Đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là trong lúc hai bên đại chiến, có một bóng người đang lặng lẽ tiếp cận Sư Tâm từ phía sau. Hao Đảng vận hết thị lực để quan sát, phát hiện bóng người kia chính là Lục Diệp. Lập tức hiểu ra, đây là phân thân của Lục Diệp. Cuối cùng nhớ đến một chuyện, Sư Tâm trước đó chính là bị phân thân của Lục Diệp dẫn ra ngoài. Sau đó Sư Tâm trở về, phân thân Lục Diệp lại biến mất không thấy đâu. Không ngờ vào lúc này nó lại mò về, hơn nữa nhìn tư thế của phân thân, hiển nhiên đã thúc giục pháp môn liễm tức. Bởi vì Sư Tâm đang giao chiến kịch liệt cùng với Lục Diệp bản tôn, vì vậy không hề hay biết. Sư Tâm sợ là sắp gặp xui rồi. Hào Đảng đã tận mắt chứng kiến phân thân của Lục Diệp thi triển huyết bạo thuật với quy năng khủng bố. Vị hổ sư đệ kia chính là chết dưới một chiêu này. Trong đám người bỗng có lực lượng thần hồn phun trào. Hào Đảng đột nhiên quay đầu nhìn chăm chăm một Nguyệt Giao không quen biết. Sau đó hắn chớp chớp mắt, đột nhiên hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, lập tức vung quyền đánh về Nguyệt Giao kia. Tu vi đối phương không cao, chỉ có trình độ Nguyệt Giao trung kỳ, là bị Hao Đảng đánh lén, làm sao có thể tránh. Một quyền này đánh xuống trực tiếp khiến vị Nguyệt Giao kia phun ra máu tươi, lão đảo lùi về sau. Hao Đảng lại không buông tha, pháp lực dâng trào, hai tay liên tục đấm đá, đánh cho vị Nguyệt Giao kia không còn sức chống đỡ. Đạo hữu, tại sao lại làm như vậy chứ? Vị Nguyệt Giao trung kỳ kia vừa hộc máu vừa hô to. Lão tử cảm thấy người rất là ngứa mắt. Hao Đảng lạnh lùng hừ một tiếng, đuổi theo lại tung ra mấy quyền, trực tiếp đánh nát tu sĩ này thành tro bụi. Xung quanh rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy bất an. Hao Đảng nhìn xung quanh, lạnh lùng nói. Xem kịch thì cứ xem cho đàng hoàng, đừng có làm chuyện gì khiến cho người ta ngứa mắt. Các tinh túc cảnh không hiểu ra sao, còn các Nguyệt Giao thì trong lòng đều hiểu rõ. Hao Đảng nhìn như ngang ngược không nói lý lẽ mà oanh sát một tu sĩ Nguyệt Giao trung kỳ. Nhưng trên thực tế lại là do tên kia tự chuốc lấy. Bởi vì gia hỏa này vừa rồi dám truyền tin cho Sư Tâm, lực lượng thần hồn phun trào chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Hao Đảng và Lục Diệp có quan hệ cá nhân. Người này dám truyền tin cho Sư Tâm ngay trước mặt Hao Đảng. Hao Đảng há có thể dung túng cho hắn ta, vì vậy trực tiếp ra tay oanh sát. Bên kia, Sư Tâm nhận được cảnh báo truyền tin, cuối cùng cũng nhận ra phân thân Thiên Phú Thụ đang đánh úp từ sau. Dương hắn căn bản không có cách nào ứng phó tốt, bởi vì hai chủ tớ Lục Diệp đã tiêu hao toàn bộ tâm thần của hắn rồi. Bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể thúc giục lực lượng bảo vệ phía sau lưng. Phân thân Thiên Phú Thụ đá ra một cước, lực lượng cường đại khiến cho Sư Tâm lão đảo. Lục Diệp bản tôn lại thuận thế giết đến, ép Sư Tâm chỉ có thể né tránh sang một bên. Mã Thượng Tư đã chờ đợi từ lâu, gần như trong nháy mắt phân thân Thiên Phú Thụ ra chân, đã trải rộng huyết hải về phía đó. Huyết hải cuồn cuộn, Sư Tâm rơi vào trong huyết hải rồi biến mất. Nhìn tư thế đó giống như hắn chủ động lao vào trong. Cuối cùng cũng bắt được người. Mã Thượng Tư nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng rất là bực bội. Trước kia hắn ra tay, huyết hải thuật luôn có hiệu quả. Nhưng lần này nếu không có phân thân Thiên Phú Thụ của Lục Diệp tương trợ, thật sự là có chút khó khăn. Điều này khiến hắn nhận ra một điều, có một số Nguyệt Giao cảnh cường đại thật sự không nói tới đạo lý. Bản thân hắn cũng là Nguyệt Giao hậu kỳ, nhưng nếu thật sự đơn đã độc đấu cùng Sư Tâm, tuyệt không phải là đối thủ. Huyết hải rung chuyển dữ dội, Sư Tâm rơi vào trong đó tự biết tình huống của mình không ổn rồi. Nhưng há lại chịu ngồi yên chờ chết, lập tức điên cuồng thúc giục lực lượng khuấy động huyết hải. Mã Thượng Tư nhất thời không thể áp chế được Sư Tâm. May mà Lục Diệp lúc này đã theo chỉ dẫn của hắn giết tới bên cạnh Sư Tâm, trường đao liên tục chém. Trong huyết hải, sắc mặt Lục Diệp lạnh lùng, không thể không thừa nhận một điều. Sư Tâm này quả thật là Nguyệt Giao mạnh nhất mà hắn từng gặp từ trước tới nay. Không có Nguyệt Giao nào trước kia có thể so sánh với Sư Tâm. Sự cường đại của Sư Tâm không chỉ thể hiện ở năng lực chiến đấu mà còn thể hiện ở thể phách kỳ lạ của hắn ta. Yêu tu bình thường rất ít khi sử dụng pháp bảo, huyết tộc cũng vậy, nhưng huyết tộc là vì tính ăn mòn của huyết thuật có xung đột rất lớn với pháp bảo, cho nên không thể dùng. Nhưng mà yêu tộc thì khác, nguyên nhân lớn nhất khiến yêu tộc không sử dụng pháp bảo là vì bọn hắn tự tin vào chính thể phách của mình. Rất nhiều yêu tộc sau khi hóa thành hình người thường sẽ rèn luyện một bộ phận thân thể mình để cho nó có thể phát huy ra uy năng sánh ngang với pháp bảo. Hơn nữa, mỗi một yêu tộc đều trời sinh tinh thông yêu thuật của tộc mình. Có thể nói yêu tộc cơ bản đều là thể pháp song tu. Giống như trước đó Lục Diệt đã đánh lén giết chết tên Nguyệt Giao Hồng Tượng ở Tử Tuyền. Trước khi chết, chiếc mũi dài của đối phương vung lên, uy lực của một kích đó không hề thua kém so với việc thúc giục pháp bảo. Sư Tâm không có bộ phận thân thể nào được rèn luyện đặc biệt. Hắn đã luyện chế toàn bộ thân thể mình thành một thứ có thể so với pháp bảo. Tuổi thọ dài đằng đẵng, vô số năm tháng chìm đắm trong Nguyệt Giao hậu kỳ đã cho hắn có đủ thời gian để làm được chuyện này. Thân thể của hắn đã được rèn luyện đến cực hạn. Mỗi một quyền đánh ra, mỗi một cước đá ra đều là công kích cấp pháp bảo. Bất kỳ ai trúng phải đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù bàn sơn đao của Lục Diệp có sắc bén vô song, là có thần phong linh văn không ngừng gia trì, nhưng chém lên người Sư Tâm là không thể tạo thành thương tổn quá nghiêm trọng, thậm chí có thể phá vỡ lớp da bên ngoài. Lục Diệp vốn định đối phó với Sư Tâm bằng cách trực tiếp tế ra bản huyết phân thân, kết trận giết địch. Nhưng thể phách của đối phương lại cường đại như vậy, khiến hắn không thể không từ bỏ kế hoạch này. Bởi vì bàn sơn đao chỉ có một thanh, trong tình huống không thể tạo thành sát thương hữu hiệu, bản huyết phân thân có nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Thậm chí ngay cả phân thân thiên phú thụ hắn cũng thu hồi về. Điều này không khỏi khiến cho Lục Diệp nhớ tới cảnh tượng mình vừa cấp đối đầu với Nhật Chiếu. Trong tình huống công kích của bản thân không đủ để phá vỡ phòng ngự của kẻ địch, những đòn tấn công vốn luôn có hiệu quả lại thường không được phát huy tác dụng quá lớn. Trừ phi thi triển ra bí thuật đại phong xa, chém giết vô số lần ở cùng một vị trí. Nhưng Sư Tâm hắn có thể cho Lục Diệp cơ hội này. Cho nên Lục Diệp mới có thể áp chế Sư Tâm, nhưng lại không thể đạt được chiến quả thực tế nào. Nhưng bây giờ thì khác, Tử Tuyền đạo chủ cường đại này đã rơi vào trong huyết hải. Chỉ cần Mã Thượng Tư có thể ổn định cục diện, như vậy Sư Tâm sớm hay muộn cũng phải chết. Huyết hải cuồn cuộn, tiếng sư tử gầm rống vang lên từng trận. Mỗi khi như vậy, huyết hải lại càng cuồn cuộn dữ dội hơn. Loại âm công vô hình vô ảnh này, Mã Thượng Tư căn bản không thể tránh né. Thân hình Lục Diệp xuyên qua xuyên lại trong huyết hải, mỗi một lần đều chém chính xác lên người Sư Tâm, phát ra âm thanh kim thiết va chạm. Sư Tâm giống như một con mãnh thú bị nhốt trong lồng, một thân thực lực không nói đạo lý, căn bản không có không gian phát huy, bởi vì hắn không thể nắm bắt được tung tích của địch nhân. Dưới những đòn chém chính xác, trên người Sư Tâm cuối cùng còn xuất hiện vết thương thật sự. Mã Thượng Tư chờ đợi chính là thời khắc này, tinh thần lập tức phấn chấn giống như một con cá mập ngửi thấy mùi cá tanh, lập tức thúc giục huyết dẫn thuật. Ở vết thương nhỏ, máu chảy không ngừng. Ban đầu chỉ có một vết thương, nhưng mà theo thời gian trôi qua, vết thương ngày càng nhiều. Thân hình khổng lồ của Sư Tâm cũng trở nên đẫm máu. Hắn ý thức được không ổn rồi. Dựa vào thể phách cường đại của hắn, hắn tự tin ở cấp độ Nguyệt Giao không ai có thể làm gì được hắn. Nhưng mà hôm nay mới kinh ngạc phát hiện ra, trên đời này là thật sự có người có thể phá vỡ thân thể cường đại của hắn. Nếu như vậy thì thôi đi, đối phương còn là thông qua việc chém liên tục vào cùng một vị trí mà làm được. Mà với thể phách của hắn, vết thương ngoài da không nghiêm trọng như vậy, trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Nhưng mà trên thực tế, hắn rõ ràng cảm giác vết thương quanh quẩn một loại lực lượng kỳ quái. Thường thế vốn nên nhanh chóng khôi phục, căn bản không có nửa điểm chuyển biến tốt. Không chỉ vậy, trong huyết hải còn truyền đến một loại lực lượng huyền diệu, dẫn dắt máu huyết của hắn từ vết thương nhanh chóng chảy ra. Chủ tớ Lục Diệp hợp lực nghiên cứu ra bí thuật giết địch, bước đầu đã có hiệu quả. Tính đặc thù của bàn sơn đao, huyết dẫn thuật của huyết tộc, phối hợp cùng nhau, quả thật là một cặp trời sinh. Trong huyết hải đại chiến liên miên, nhưng bởi vì huyết hải che lấp, các tu sĩ vây xem căn bản không thể thấy rõ được tình cảnh bên trong. Ngoài thất vọng ra chỉ có thể nhìn về phía Tử Tuyền đảo bên kia. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, thế cục bên trong Tử Tuyền đảo đã xảy ra thay đổi cực kỳ to lớn. Trận thế huyền vũ do cự giáp dẫn đầu vẫn đang duy trì, bảo vệ cánh cửa ở dưới trận thế. Nhưng lúc này áp lực mà họ cần phải chịu đã giảm đi đáng kể. Bởi vì càng ngày càng có nhiều tu sĩ tam giới đảo đi ra từ trong cánh cửa, nhanh chóng kết trận, chiếm cứ xung quanh, chống lại thế lực tấn công. Cho nên, dù Tử Tuyền đảo ưu thế nhiều mạnh, căn bản cũng không thể đạt được bất kỳ chiến quả nào. Bởi vì xét theo ý đồ chiến lược của hai bên, một bên là công, một bên là thủ. So sánh với nhau, không thể nghi ngờ là tam giới đảo với tư cách là bên phòng thủ, chiếm ưu thế lớn lao. Lại có ba vị nguyệt giao hậu kỳ của tam giới đảo tùy ý tàn sát. Không ai có thể ngăn cản. Chỉ thấy trên bầu trời, đám yêu tu Tử Tuyền như sủi cảo rơi xuống bên dưới. Huyết quang nở rộ dày đặc mà liên miên không dứt. Tất cả tu sĩ vây xem đều không khỏi nín thở, bởi vì họ ý thức được một chuyện, bỏ qua lập trường và yêu ghét. Lúc này bọn họ đang chứng kiến một thời khắc lịch sử. Đây là một trận chiến đủ để ghi vào sử sách trên Vạn Tượng Hải. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi Vạn Tượng Hải có thế lực đỉnh cấp vào ở, chiếm cứ linh đảo đỉnh cấp cho tới nay, dường như chưa từng có tình huống linh đảo đỉnh cấp bị công phá, sau đó đổi chủ. Đương nhiên, Vô Song Đảo thì không tính. Nó tuy là linh đảo đỉnh cấp, không sai, nhưng mà ở Vô Song Đảo không phải là thế lực đỉnh cấp, mà hôm nay bọn họ chỉ sợ phải tận mắt chứng kiến. Thế lực đỉnh cấp trong Vạn Tượng Hải chiếm cứ linh đảo đỉnh cấp, cục diện mấy vạn năm không thay đổi cuối cùng cũng bị phá vỡ. Mà làm được chuyện này lại chỉ là một đám tu sĩ đến từ một linh đảo thượng đẳng. Sách lược cường công cánh cửa của đám yêu tu Tử Tuyền đã hoàn toàn thất bại, bởi vì trong cánh cửa không còn tu sĩ tam giới giáng lâm. Tất cả tu sĩ tam giới đảo tập kết đã toàn bộ đến chiến trường, cánh cửa tồn tại hay không đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Tu sĩ tam giới đảo giáng lâm lấy đại điện trận cơ đã rách nát làm trung tâm, nhanh chóng xây dựng phòng ngự, chống lại tu sĩ địch nhân tấn công từ bốn phương tám hướng. Đám người cự giáp cả người máu me đầm đìa lui trở về. Vừa rồi một trận kia, bọn họ kết thành trận thế huyền vũ ở thời điểm mấu chốt nhất đã hóa thành lá chắn phòng ngự đáng tin cậy cho đồng bạn. Nhưng cho dù trận thế huyền vũ như vậy, cuối cùng cũng bị yêu tu Tử Tuyền đánh cho vỡ nát. Bảy vị thể tu, ai nấy đều học máu trở về, sớm đã có y tu chờ đợi, nhanh chóng tiếp nhận trị liệu. Nếu không phải lúc huyền vũ trận thế bị phá, Mông Kiệt tế ra ốc biển của mình, lại kết phòng ngự, thì tam giới đảo bên này khẳng định sẽ xuất hiện thương vong. Tam giới đảo bây giờ phòng ngự mạnh nhất do các tinh túc cảnh kết thành, không phải là trận thế huyền vũ, mà là ốc biển của Mông Kiệt. Thứ đó mới thật sự là kỳ bảo. Ban đầu khi đối đầu với Bách Việt đảo, hắn đã từng ra sức, hôm nay cũng không thể bỏ qua công lao. Loan Hiểu Nga, Yên Miểu, Hà Bách Xuyên, ba nguyệt giao hậu kỳ ở trong đám tu sĩ địch xuyên qua xuyên lại, giống như vào chốn không người, giết địch, đồng thời còn không quên kịp thời chi viện cho tinh túc cảnh phe mình. Nơi nào áp lực lớn họ sẽ đi giết một phen, sau đó giảm bớt áp lực phương diện phòng ngự. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều yêu tu Tử Tuyền chết trận. Xung quanh vòng phòng ngự do tu sĩ tam giới xây dựng, không biết bao nhiêu tàn chi. Máu tươi trên mặt đất hội tụ thành dòng sông nhỏ chảy xuôi khắp nơi. Vô số tu sĩ vây xem, nhìn mà than thở, bởi vì cho tới giờ khắc này, cho dù cục diện rõ ràng ở vào thế bất lợi, cho dù không có bất kỳ một nguyệt giao nào tọa trấn tương trợ, yêu tu Tử Tuyền vẫn duy trì chiên ý vô cùng cao vút. Không có yêu tu nào trốn chạy hoặc là tránh lui. Bọn họ rất nhiều lúc biết rõ sẽ chết, cũng vẫn nghĩa vô phản cố mà xung phong liều chết. Cảnh tượng thảm thiết này gần như có thể thấy được ở khắp mọi nơi trên chiến trường, khiến các tu sĩ đang xem cuộc chiến không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng, lại sinh lòng kính nể. Không hổ là yêu tu Tử Tuyền, tinh thần dám chiến đấu không sợ chết ngoan cường như vậy. Tu sĩ xuất thân từ thế lực bình thường, căn bản không thể nào sánh bằng. Trong giới vực có nhiều tu sĩ như thế, lo gì tương lai không mạnh chứ? Ôi, Tử Tuyền sợ rằng là xong đời rồi. Bây giờ chỉ cần xem sư tâm có thể thoát khốn hay không. Cho dù sư tâm có thoát khỏi, cũng đâu thay đổi được cục diện đâu. Tử Tuyền bại trận, đã thành kết cục đã định rồi. Các vị đạo hữu có phát hiện ra không? Tử Tuyền tổn thất nặng nề. Nhưng hình như tam giới đảo không một ai tử trận. Những người khác há có thể không phát hiện ra điều này. Bởi vì tu sĩ tam giới đảo bên kia vẫn luôn ở trạng thái phòng thủ, lại có ba đại nguyệt giao hậu kỳ giảm bớt áp lực cho họ, cho nên đại chiến đến tận bây giờ bị thương không ít, nhưng mà chết trận lại không có một ai. Trận chiến Bách Việt đảo, bên tam giới đảo đã làm được chiến tích khủng bố không thương vong. Bây giờ đối đầu với Tử Tuyền, sẽ không phải cũng có thể như vậy chứ? Nếu thật vậy, vậy quá là kinh khủng rồi. Đối trận Bách Việt đảo làm được điểm này thì cũng thôi đi. Nhưng đây là Tử Tuyền đảo mà. Đây là linh đảo đỉnh cấp do thế lực đỉnh cấp chiếm cứ. Cùng Bách Việt đảo hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Nhưng từ thế cục trước mắt mà xem, chỉ cần tam giới đảo bên này đánh chắc thắng chắc, dù như làm được điểm này cũng không có khó. Các tu sĩ gần như có thể đoán trước được một chuyện, trong tương lai mấy năm, thậm chí là mười mấy năm, trận chiến hôm nay đều sẽ được mọi người bàn tán xôn xao. Lúc trước tam giới đảo cường công Bách Việt đảo đã khiến cho tu sĩ Vạn Tượng Hải thảo luận trong nhiều năm. Lần này so với lúc trước chắc chắn sẽ không kém. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy thế cục sẽ không có biến hóa quá lớn. Hiện giờ biến số duy nhất chỉ có một, Sư Tâm có thể chạy thoát hay không. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong Tử Tuyền đảo, một tiếng quát lạnh lùng bỗng truyền ra. Tu sĩ tam giới nghe lệnh, theo chúng ta giết địch. Lúc ra lệnh, các tu sĩ vây xem còn đang ngạc nhiên. Tu sĩ tam giới đảo vốn ở vào một bên phòng thủ cũng đã nhanh chóng hành động. Trong nháy mắt, trận hình phòng ngự vô cùng kiên cố bị bọn họ vứt bỏ. Ngược lại 2.000 tu sĩ chia làm ba ngã, tự như ba con rồng. Loan Hiểu Nga, Yên Miểu, Hà Bách Xuyên, ba đại nguyệt giao hậu kỳ chủ động đến đây tiếp ứng, hóa thành đầu rồng. Ẩn ẩn có tiếng rồng ngâm rít gào, ba con rồng do tu sĩ tam giới đảo hội tụ mà thành. Thật sự giống như là giao long ra biển chia ra ba hướng. Ôi, tam giới đảo đang làm gì vậy chứ? Bắt thấy Tử Tuyền nội chiến biến hóa, tu sĩ vây xem đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên là bị sách lược biến hóa của tam giới đảo làm cho kinh ngạc. Theo như thế cục vừa rồi phát triển, tam giới đảo bên này căn bản không cần phải thay đổi gì. Chỉ cần đánh chắc thắng chắc liền có thể chiếm được Tử Tuyền đảo, thậm chí sẽ không phải trả giá quá nhiều. Có cơ hội đạt thành chiến tích không thương vong như lần trước cường công Bách Việt đảo. Nhưng mà bọn họ không có lựa chọn như vậy. Bọn họ từ bỏ trận địa phòng ngự ban đầu. 2.000 tu sĩ dưới sự dẫn dắt của ba vị nguyệt giao hậu kỳ hóa thành ba con rồng giết vào trong đám địch nhân. Không chỉ các tu sĩ vây xem choáng váng mà yêu tu Tử Tuyền cũng bị đánh cho vỡ mộng. Không ai ngờ rằng tam giới đảo lại đưa ra lựa chọn kinh người đến vậy. Kết thúc tập 477 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.